Tại sao anh lại thích tôi? Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, đó là sức quan sát còn non của một thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Khúc Quân biết mình hẳn nên vui mừng vì đã đạt được nhiệm vụ trở thành bạn bè của y, có lẽ ở trong mắt của đại đa số người khác. Tớ là một con mèo mập, nhưng mèo mập cũng có móng vuốt. Cậu là một con hổ nhỏ bé xinh xinh. Vậy thì sao? Dù có thông minh đến mấy nhưng cậu vẫn chưa thể nhìn thấu được lòng người. Lăng Mặc đứng ở nơi đó, bàn tay cầm hộp giữ ấm run nhẹ khó phát hiện, thật giống như có gì đó đã gõ nhẹ vào trái tim y từng đợt từng đợt. Rõ ràng muốn xuyên thủng, nhưng y lại không thể kiềm chế được mà mong đợi khoảnh khắc muôn ngàn mảnh vỡ văng tung tóe ra. Hộp giữ ấm trong tay bị lấy đi, thậm chí y còn không kịp phản ứng. Đi thôi, tớ đã nói với cậu rồi đó. Mẹ tớ làm mì sốt là số rách. Có nhiều loại mì sốt lắm. Đây là mì sốt thịt bò. Lăng Mặc nhìn bóng lưng tròn tròn phía trước. Rõ ràng y có thể lấy lại hộp giữ ấm. Nhưng cuối cùng y vẫn không có làm như vậy. Khi hai người đi ngang qua một cửa tiệm bách hóa nhỏ, Khúc Quân đang đi phía trước bỗng dừng lại. Cậu sờ cằm nhìn ảnh ngược của mình trên cửa kính của tiệm bách hóa. Dầu dĩ thở dài một hơi. Cậu làm gì vậy? Cậu nói xem có phải cậu cố ý đi qua đi lại dưới lầu nhà tớ không? Khúc Quân bày ra dáng vẻ tôi đột nhiên thông minh sáng suốt nè. Vẻ mặt của Lăng Mặc lạnh xuống, cậu có ý gì? Khúc Quân lập tức cười nói ý của tớ chính là cậu thầm mến tớ nha. Lăng Mặc xoay người muốn đi. Khúc Quân vội vàng níu y lại. Cậu đừng đi, mới đùa có chút xíu hà. Sao dễ giận vậy, người béo đúng là không có quyền lợi được thương thầm trộm nhớ gì hết. Lăng Mặc muốn lấy lại hộp giữ ấm trong tay Khúc Quân nhưng bị cậu né tránh. Lăng Mặc cũng có giành lấy nữa. Vì vậy Khúc Quân liền xách hộp giữ ấm đi nhanh về phía trước. Vừa đi vừa quay đầu xem y còn đi theo hay không. Lăng Mặc vẫn không nói gì. Cách khoảng 2-3 mét đi theo Khúc Quân, đi tới trước cửa nhà. Khúc Quân vỗ vỗ cánh cửa, mẹ ơi, con về rồi. Lương Như mở cửa ra, vừa định mở miệng trách mắng con trai hơn 10 giờ tối rồi mà còn chạy ra ngoài. Khi nhìn thấy sau lưng con mình đúng là có dẫn theo một bạn nam về. Nhìn mặt mũi tuấn tú dễ nhìn, đích thị là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Ôi chao, thật sự là xuống lầu tìm bạn học, mau vào, chào gì, đã trễ thế này rồi mà còn làm phiền gì nữa. Không phiền, cháu tên gì, dáng dấp thật đẹp mắt. Lương Như đưa cho Lăng Mặc một đôi dép đi trong nhà. Cậu ấy tên là Lăng Mặc, là học sinh giỏi nhất trong lớp bọn con. Ý không phải, là toàn khối luôn đó. Khúc Quân giới thiệu mang theo cảm xúc tự hào. Giống như không phải nói Lăng Mặc mà là cậu. Thì ra đây chính là Lăng Mặc ư, lúc dì đi họp phụ huynh luôn thường xuyên nghe thấy tên cháu nha. Dì mới nấu xong mì sốt, mau vào ăn một tô, mẹ con mới là con trai của mẹ đó. Khúc Quân bất đắc dĩ nói, con là con trai mẹ thì sao? Điểm đại xấu của con bao nhiêu hử? Có biết mẹ bị giáo viên kêu đúng tên có bao nhiêu thảm không? Lương Như chỉ thiếu nhéo lỗ tai con mình. Mẹ à, chuyện bi thảm nhất không phải là bị giáo viên nói con trai mình thi toán có 35 điểm thôi đâu. Khúc Quân vừa nói vừa lấy một cái tô ra múc mì. Thế thì là gì? Lương Như tức giận, mà là hiệu trưởng chỉ một phụ huynh trong đó nói với mẹ rằng đó là chính xui ra của mẹ. Khúc Quân múc nước sốt chan lên mì. Cái gì, con muốn chạy theo mốt yêu đương sớm hả? Vậy để mẹ chết đi. Lương Như thở dài. Khúc Quân vẫy tay nói Lăng Mặc, mau tới ăn mì đi, coi chừng nguội, dì có ăn chung không? Lăng Mặc nhìn Lương Như nói, dì không ăn khuya, ở cái tuổi này ăn muộn dễ bị mập lắm, chỉ có Lăng Mặc là hiểu chuyện, không giống như Tiểu Bắc, có bạn quên mẹ. Lăng Mặc vừa mới ngồi xuống, Khúc Quân liền đẩy tô mì đã chan nước sốt sẵn cho y, mau ăn đi. Ăn bù cho bữa sáng, cái gì ăn bù cho bữa sáng? Lăng Mặc không ăn sáng hả cháu? Cháu à, nghe dì nói một câu. Nhất định phải ăn bữa sáng. Nếu không dễ bị sỏi mật. Nghe câu này nhột vờ lờ. Mẹ mẹ không biết thì đừng nói. Đó là tại vì Lăng Mặc bị nhà dì mình ăn hiếp. Khúc Quân còn chưa nói hết, Lăng Mặc liền bỏ đũa xuống. Nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ về ngay. Ánh mắt của Lăng Mặc quét tới. Nói thật, Khúc Quân vừa nhìn liền lạnh gáy. Tại sao không thể nói? Dù sao hôm nay cũng đã diễn một hài kịch như thế rồi. Cậu còn lo lắng đến lúc họp phụ huynh sẽ không ai biết. Khúc Quân bĩu môi, lần đầu tiên con trai mình mời bạn về nhà chơi. Lương Như cũng rất vui mừng. Vì vậy ngồi trò chuyện trong chốc lát. Có điều Lăng Mặc à, cũng đã trễ lắm rồi. Sao cháu còn ở bên ngoài? Trong hộp giữ ấm đó là cái gì vậy? Lương Như là bậc cha mẹ. Hơn nữa còn mang theo thiện ý, tay cầm đũa của Lăng Mặc khựng lại. Khúc Quân liền nhìn ra y đang do dự, nói là tôn trọng bề trên, nhưng nếu nói thẳng ra là giống như tranh thủ đồng tình. Coi bề trên như là cây súng tự vệ vậy. Khúc Quân cúi đầu, xì sụp lua mi, cậu cũng không tính lắm lời. Đó chính là lựa chọn của Lăng Mặc, dù sao Lương Như cũng làm việc trong một xí nghiệp lớn. Đối nhân xử thế cũng đã nhiều, cũng đã nhìn ra Lăng Mặc là một đứa trẻ có lòng tự trọng khá cao. Cô suy nghĩ một lát rồi nói Lăng Mặc, cháu năm nay mấy tuổi rồi? 14 tuổi, Lăng Mặc bỏ đũa xuống. Lương Như cũng không kêu y cứ tự nhiên ăn tiếp mà thành khẩn nói 14 tuổi cũng chỉ là một đứa trẻ. Không phải là gì Lương xem thường cháu hay thấy cháu quá yếu đuối. Nhưng cháu cần phải biết. Trong cuộc sống có những việc phải do tự tay người lớn giải quyết. Cháu cảm thấy mình có thể nhẫn nại, nhưng nhẫn nại này thật ra đối với cháu mà nói, đó chỉ là chèn ép lãng phí cuộc đời và không gian của cháu mà thôi. Nếu cháu có thời gian để nhẫn nại thì không bằng suy nghĩ xem ở tuổi này của cháu đã có thể làm được gì tốt cho bản thân mình. Lương Như vỗ nhẹ bả vai của Lăng Mặc. Twingill.wordpress.com, nhưng cô chỉ nói tới đó rồi dừng, cũng không ép Lăng Mặc phải nói gì, mà là đứng dậy đi vào phòng bếp dọn chén bát, lúc này chỉ còn lại Khúc Quân và Lăng Mặc ngồi ở bàn ăn. Khúc Quân nói tớ cảm thấy mẹ tớ nói rất đúng, Lăng Mặc không nói gì, cũng không lâu lắm, ổ khóa của cửa chính bỗng vang lên lạch cạch, có người xách vali đi vào. Ủa, ông xã, sao anh lại về vậy? Người đi vào chính là cha của Mạc Tiểu Bắc, Mạc Thanh đeo kính, mặc áo sơ mi trắng, đứng cởi giày ở kệ để giày dép nói lần này Tiểu Bắc lại thi có 35 điểm nữa phải không? Nếu anh mà không về kiểm tra thì thằng nhóc này liền tự do hoành hành mất rồi. Hách Tiêu Đời Khúc Quân quay đầu nhìn Lăng Mặc, chỉ thấy y đứng dậy, có lẽ là do thấy trong nhà đột nhiên nhiều người nên không được tự nhiên. Chắc là muốn đi về. Khúc Quân vội vàng giữ y lại, nhỏ giọng nói xin cậu đừng đi nếu có cậu ở đây. Cha sẽ không đánh tớ, tại cậu đáng đời, Lăng Mặc lạnh lùng nói. Thật là vô lương tâm, mặt bánh bao của Khúc Quân nhăn nhúm lại. Mạc Thanh vừa mang dép trong nhà vừa nói lần này anh đi công tác thì tình cờ gặp được đồng nghiệp làm chung sở nghiên cứu với Chí Quân. Anh có hỏi hiện con trai của cậu ấy ở đâu thì nghe nói là đang học chung trường với Tiểu Bắc nhà mình. Nếu ngày mai em rảnh thì đi cùng anh tới thăm đứa bé kia. Lương Như đi tới, trò chuyện với chồng tới trường học ư, có cần chuẩn bị gì không? Cũng không biết con nít ở tuổi này thích gì, hay là mua quần áo mới đi. Anh nói vậy mà được à, mình cũng chưa gặp mặt đứa bé kia. Có biết thằng bé mặc quần áo sai mấy đâu? Lương Như buồn cười nói, cũng phải, anh định mỗi tháng chu cấp 1.000 tiền sinh hoạt và tiền học cho đứa bé đó. Cho đến khi vào đại học, bộ anh tưởng Chí Quần không để lại tiền cho thằng bé à, tiền chỉ là chuyện nhỏ. Người lớn phải biết cách quan tâm con nhỏ, quan trọng là đừng để nó nghĩ mình cô đơn không có người thân. Anh có hỏi đứa bé đó tên là gì không? Tên là Lăng Mặc, hài hước và yên tĩnh. Cái họ với cái tên chéo ngoe. Khúc Quân nhìn Lăng Mặc, quả nhiên thấy y đứng sững tại chỗ. Mạc Thành vừa vào nhà thì liền nhìn thấy Lăng Mặc đang đứng đó. Một giây kia ông thoáng ngẩn người. Tiểu Bác, đây là bạn học của con. Đúng đó cha, đây là bạn học cùng lớp với con. Tên là Lăng Mặc, nhưng không phải là hài hước và yên tĩnh đâu. mà là trầm lặng và yên tĩnh. Khúc Quân thầm kích động trong lòng. Cậu chưa có biết nguyên nhân tại sao cha của Mạc Tiểu Bắc lại đi tìm Lăng Mạc. Cháu cháu tên là Lăng Mạc. Mạc Thanh tiến lại gần. Hết sức trịnh trọng và nghiêm túc nhìn Lăng Mạc. Lăng Mạc khiêm tốn nói chào chú. Trễ vậy rồi mà còn làm phiền gì và chú nghỉ ngơi. Cháu xin phép được về trước. Lăng Mạc phải về sao? Còn chưa ăn hết tô mì mà. Có phải gì nấu không hợp khẩu vị của cháu không? Lương Như chạy từ trong phòng bếp ra. Sau đó chừng Mạc Thanh đột xuất trở về trễ như thế. Vừa vào cửa liền om tỏi cả lên. Dọa sợ cháu nó rồi kìa. Mạc Thanh thế nhưng lại vịn vai Lăng Mạc. Có hơi kích động nói cháu có phải cha cháu tên là Lăng Chí Quần. Lăng Mạc gật đầu cha cháu tên là Lăng Chí Quần. Chú biết cha cháu ạ. Mạc Thanh đột nhiên vịn chặt vai của Lăng Mạc thật giống. Dáng dấp của cháu quả là giống cha cháu như đúc. Cháu ngồi xuống đi, chú và cha cháu là bạn học với nhau năm cấp 3. Năm đó tốt nghiệp, cha cháu thi một lần liền đậu vào trường đại học tốt nhất. Còn chú thì phải thi lại lần hai mới đậu. Năm đó thi rớt, tâm tình của chú sa sút lắm. Cũng may có cha cháu luôn ở bên cạnh động viên chú. Giúp đỡ chú ôn thi lại. Sau đó chú liền thi đậu. Nghe có mùi dây kiêu. Lương Như cũng kéo Lăng Mạc ngồi xuống mỗi lần tới kỳ họp phụ huynh là anh toàn bận công trình này nọ. Nếu anh chịu dành chút thời gian đi họp là có thể gặp được Lăng Mạc rồi. Cháu à, mấy năm nay cháu sống ở đâu? Trải qua như thế nào? Lúc cha mẹ cháu xảy ra chuyện, chú còn đang bận học bổ túc năm thứ ba ở nước ngoài. Mẹ của Tiểu Bắc thì đang mang thai ở ngoài tỉnh. Mãi cho đến buổi họp lớp bạn cũ thì mới biết được chuyện của cha mẹ cháu. Mặc dù sau khi tốt nghiệp đại học, bọn chú dần dần ít liên lạc với nhau, nhưng cha cháu luôn là người bạn mà chú kính trọng nhất. Hốc mắt của Lăng Mạc đỏ lên, thân thể vẫn cứng rắn như cũ nhưng yết hầu lại lên xuống liên tục. Không che giấu được sự rung động của y, một giây kia. Khúc Quân bỗng có chút đau lòng. Cho dù Lăng Mạc ở tương lai nổi tiếng sáng chói đến cỡ nào thì trong giây phút này, thì vẫn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà thôi. Cháu cháu sống chung với gia đình gì? Cuộc sống cũng tạm ổn. Lăng Mạc vừa nói xong liền nghe Khúc Quân đập đũa xuống một cái cạch. Cái này mà cũng nói là tạm ổn. Sao cậu không nói cậu đang sống sung sướng như trên cung trăng đi? Mạc Thanh và Lương Như nhìn sang. Phát hiện con trai mình đang tức giận đùng đùng. Tiểu Bác, con sao vậy? Gây ra, cha mẹ chỉ gặp lại con trai của đàn anh nên mới hơi kích động thôi mà. Vô thức không thèm để ý đến con. Cho cha mẹ xin lỗi nha. Lương Như nghĩ con trai mình đang ghen. Không ngờ Khúc Quân lại nói ngay cả trưởng bối thật lòng quan tâm đến cậu mà cậu cũng cứng đầu như vậy là sao? Bộ không biết mệt hả? Đợi sau khi mẹ tớ đi họp phụ huynh. Nghe Tam Cô Lục bà nói về chuyện cả gia đình bà gì đó của cậu đối xử với cậu ra sao? Em họ cậu ăn hiếp cậu như thế nào? Chắc chắn mẹ tớ nghe xong sẽ khóc, còn cha tớ sẽ tức giận dậm chân ở công trường. Bộ cậu thích như thế lắm à? Chuyện gì đã xảy ra? Mạc Thanh nhìn con trai. Khúc Quân lòng đầy căm phẫn nói mới không phải là Lăng Mạc sống nhờ nhà dì ruột của cậu ấy đâu. Chính cả nhà dì ruột ngang nhiên chiếm đoạt nhà của cậu ấy thì có. Đã thế còn đối xử không tốt với Lăng Mạc, Mạc Tiểu Bác, Lăng Mạc trừng Khúc Quân. Khúc Quân biết rõ, cho dù chỉ mới là thiếu niên nhưng trong lòng đã coi mình là đàn ông. Đàn ông mà khóc lóc than phiền với người khác thì chính là yếu đuối. Vô năng, lòng tự trọng của Lăng Mạc sẽ không cho phép y làm điều đó. Cho nên Khúc Quân cậu mới tùy tiện kể hết cho cha mẹ mình nghe. Trừng cái gì mà trừng, dù cậu có trừng tớ nhưng sự thật đã rành rành trước mắt rồi kìa. Tớ sẽ không vì cậu mà che giấu đâu. Người tốt chính là người tốt, kẻ xấu chính là kẻ xấu. Mạc Thanh đè Lăng Mạc lại, nhìn cậu nói Mạc Tiểu Bác, con cứ nói tiếp đi. Nếu có chỗ nào không đúng thì Lăng Mạc sẽ sửa lại. Khúc Quân có thể coi là tìm được cơ hội, cậu sống động kể lại chuyện sáng nay Lý Viễn Hằng khoác lác cậu ta đánh Lăng Mạc ra sao. Thậm chí nói ra luôn chuyện gì của Lăng Mạc không cho y ăn sáng. có một số chuyện không cần phải nói quá chi tiết, mặc dù nhìn có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nếu là người lớn có kinh nghiệm sẽ nhìn ra sự bê bối ẩn sau những việc nhỏ đó. Twingill, WordPress.com, Mạc Thanh là một phần tử trí thức cao cấp, cốt cách của ông cũng rất thanh cao, không nghe lọt tai những chuyện linh tinh rắc rối này. Hơn nữa cha của Lăng Mặc lại là người bạn thân nhất và tốt nhất của ông thời trung học. Lửa giận liền sộc thẳng lên đầu, Lương Như cũng là một người vợ có tâm tư tinh tế cẩn thận. Cô lập tức nghĩ tới gì đó. Lăng Mặc, cháu nãy nói rõ cho dì và chú biết, đã trễ thế này rồi. Tiểu Bắc lại thấy cháu còn lang thang ngoài đường, còn cái hộp giữ ấm kia nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Mặc mím môi không nói. Lăng Mặc, cháu còn nhớ gì đã nói gì với con không? Có một số chuyện cần phải có người lớn giải quyết. Cháu ở lứa tuổi này có chuyện nên làm của mình, không cần phải lãng phí tinh lực vào những chuyện quá sức với mình. Cho dù là cháu cảm thấy bản thân có thể vượt qua. Lương Như vỗ nhẹ bả vai của Lăng Mặc, thời điểm học trung học phổ thông, chú và ba cháu có gì cũng nói với nhau. Chú hy vọng giữa chú và cháu cũng giống như vậy. Mạc Thanh nói lời này khiến hốc mắt Lăng Mặc trong nháy mắt ươn ướt. Y kể lại chuyện Trần Lệ đã nhờ mình đi đưa bánh bao cho chồng bà ta. Vừa nói xong, Mạc Thanh liền siết chặt nắm đấm, ông là một phần tử tri thức nên sẽ không văng tục. Nhưng gân xanh nổi trên trán đủ thấy ông đang rất tức giận. Lương Như trực tiếp vỗ bàn cái, cô Trần Lệ đó đâu bị cửa kẹp à, gì biết địa chỉ của cái xưởng đó. Đã tối rồi mà còn kêu Lăng Mặc đi đưa bánh bao để làm cái quái gì chứ? Tới trạm xe buýt rồi còn phải mất mười mấy phút đi tới đó nữa. Sao có thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng chứ? Cô ta đào nhiều chất xám như thế để đối phó với một đứa trẻ à, có bị bệnh không vậy? Mẹ thì ra là như vậy. Con tưởng là chỉ sai xử Lăng Mặc thôi chứ đúng là mẹ thông minh. Khúc Quân giơ ngón cái với Lương Như, không quên định bợ mẹ mình vài câu. Lương Như vỗ đầu con trai, con cho là ai cũng ngốc giống con hết à. Hết chương 8, chấm, tác giả có lời muốn nói. Dây 8, Khúc Quân, sao anh cứ câm như hến thế? Tiểu gia quyết định, sau này nếu anh có lời ngại nói ra thì tiểu gia sẽ giúp anh nói. Bảo đảm thổi phồng bầu không khí thích hợp, tình cảm chân thành, khiến người khác phải cảm động o. Su Lăng Mặc, tôi có những lời này rất luôn muốn nói ra. Omega, Khúc Quân, để tôi nhìn chút, hả cái gì, tôi thích anh đến muốn chết. Sigma, Lăng Mặc, cảm ơn. V, Khúc Quân, có quỷ mới thích anh đến muốn chết thì có. Min, Tu Lăng Mặc, cậu chính là quỷ kia. Hoàng Omega Oang, cá, ông công này phúc hắc dễ sợ. Cách chương.